vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 340, chương 340, đối mặt thị hào. Báo cáo: Lưu Sấm tiểu đội đã tiến vào phía bên phải soái hạm nội bộ. Ngay tại chấp hành phá hư nhiệm vụ, mang đang hào bên trong, liên phong đạt được Lưu Sấm tiểu đội động tĩnh. Tốt, N2 bạo đạn phát xạ. Phát xạ N2 bạo đạn. Bành, tại song phương giao chiến dày đặc hỏa lực bên trong, một viên đạn đảo không một tiếng động từ mang đang hào bên trong bắn ra ngoài. Một đường tự động hướng dẫn tránh thoát tất cả trở ngại. Cuối cùng trực tiếp chui vào bên trái soái hạm nội bộ. Rút lui, N2 bạo đạn đem nửa phút đồng hồ sau bạo tạc. Cấp tốc rút lui, vâng, N2 bạo đạn phát xạ thành công. Mang đang hào cấp tốc quay đầu rút lui. Bất quá thao thiết quân đoàn hiển nhiên không nghĩ cứ như vậy dễ dàng buông tha mang đang hào. Số lượng đông đảo chiến hạm địch đang truy kích mang đang hào. Bành ngành bành bành bành. Đại lượng hỏa lực oanh tạc tại mang đang hào phía trên. Đem mang đang hào nổ kịch liệt lay động. Ổn định. Lôi na. Teresa. Tình huống thế nào? Mang đang phụ trương vây có Teresa cùng Lôi na tại phòng thủ. Khụ khụ. Không có việc gì. Vừa vặn bởi vì kịch liệt lay động kém chút ngã xuống đất Rina đứng dậy. Tiện tay một đạo mặt trời xạ tuyến bắn nổ một chiếc thao thiết phi hành khí. Ta chỗ này cũng không có việc gì. Ánh mắt đã biến thành màu vàng Teresa tại bầu trời bay múa. Hóa thân một đạo màu đen lưỡi dao sắc bén chỗ đến tất có phi hành khí rơi xuống. Rất tốt. Tốc độ cao nhất rút lui. Cảnh cáo. Cảnh cáo. Gặp nguy hiểm. Gặp nguy hiểm. Chói tai cảnh cáo âm thanh đột nhiên tại mang đang hào bên trong vang lên. Mang đang hào trên không, tầng khí quyển bên ngoài một đạo màu đỏ cam cột sáng cắt rơi. Mục tiêu mang đang hào là đối phương chủ pháo. Lôi na hô to, nâng tay phải lên toàn lực kích phát tia nắng mặt trời. Đồng dạng một đạo màu đỏ cam tia sáng bắn ra. Hai tia sáng trên không trung chạm vào nhau. Năng lượng tùy ý, sinh ra một cái năng lượng to lớn bóng. Lôi na cắn răng chặn lại công kích của đối phương, nhưng là thân thể của nàng đang phát sáng. Toàn lực thôi động năng lượng mặt trời nàng, đã không khống chế được trên thân năng lượng bốn phía. Lôi na bên người các chiến sĩ đã bắt đầu không chịu nổi. Mà đúng lúc này, lôi na thu hồi công kích. Các binh sĩ không chịu nổi. Nơi này giao cho ta. Takasisu thanh âm truyền vào lôi na trong tai. Lôi na nhíu mày, nhưng cuối cùng vẫn nghe lời kết thúc công kích. Oanh, không có lôi na ngăn cản. Trong vũ trụ rơi xuống pháo kích mang theo năng lượng to lớn bóng hướng mang đang hào phóng tới. Takasisu thân ảnh xuất hiện tại trước mặt của nó. Một đạo cực lớn không gian chi môn mở ra. Oanh, pháo kích bắn vào không gian chi môn sau lại từ một bên khác bắn trở về mà ra. Dọc theo quang pháo rơi xuống quỹ tích đi trở lại. Oanh, vài giây đồng hồ về sau, theo một tiếng nổ, tầng khí quyển bên ngoài biến thành một mảnh quang minh. Đây là đối phương pháo hạm bạo tạc biểu hiện. Tốt rồi, giải quyết, Tiểu Luân, nơi này giao cho ta. Ngươi cùng Linh Khê, Rio. Đi thiên nhận số 7 đi. Chú ý an toàn. Có Takasisu tại, không sợ đối phương hỏa lực ngập trời. Ta đã biết. Linh Khê, các ngươi ở đâu? Ta đi tìm các ngươi. Ngay tại trở về Cát Tiểu Luân bắt đầu liên hệ Linh Khê rất lạnh. Chúng ta tại hướng ngươi tới gần. Đã bay ra mang đang hào Linh Khê trả lời. Nha, tiểu nam nhân, vừa vặn ngươi là đang lo lắng ta sao? Rio đến trêu chọc sau đó liền đến. Đúng nha, lo lắng ngươi. Lo lắng ngươi bị đối phương trực tiếp cho dây. Đối phương có hư không động cơ. Cẩn thận một chút. Takasisu tại chỗ liếc một cái nói ra. Hừ, tỷ cũng không phải mặt bóp. Lãnh Ngạo Kiều hừ một tiếng, sau đó cấp tốc cùng Cát Tiểu Luân tụ hợp. Lúc này thiên nhận số 7, phía trên nguyên bản thiêu đốt lên hỏa diễm đã tắt, phổ thông hỏa diễm cũng không thể hư hao thiên nhận số 7. Cát Tiểu Luân cùng hai tên thiên sứ cùng một chỗ đổ bộ thiên nhận số 7. Tại phá giải thiên nhận số 7 hộ thuẫn về sau, Cát Tiểu Luân tại Rio cùng Linh Khê dẫn đầu dưới, rất mau đi tới chủ điện. Sau đó, cẩn thận, ba người phát hiện, lúc này chủ điện vương tọa phía trên, một khung robot màu trắng chính ngồi nghiêng ở phía trên. Robot màu trắng đồng dạng thấy được Cát Tiểu Luân ba người. Chỉ thấy nó khoát tay áo, phát ra âm thanh, chúng ta lúc ấy giết lúc tiến vào, liền không có nhìn thấy các ngươi thiên sứ nữ vương, nhưng là cao giai thiên sứ hiện tại xem ra, cũng không có khó như vậy đối phó. Thị Hào nhếch lên chân trái đổi tư thế. Cát Tiểu Luân tiến lên đi vài bước, sau đó đưa tay chỉ Thị Hào nói ra, ngươi ti em ai nha, ta vừa tiến đến liền lỗ mãng cùng ta kéo con bê. A, ta là Thao Thiết Vương, Thị Hào, xâm lấn các ngươi địa cầu kẻ cầm đầu, không có cái thứ hai. Thị Hào một bộ rất không quan trọng dáng vẻ, ngữ khí rất là tùy ý. Hừ, ngươi cứ như vậy thẳng tắp chọc ở nơi đó, không sợ bị tiêu diệt sao? Cát Tiểu Luân chất vấn. Nói như vậy, cùng thiên sứ một trận chiến trước đó, ta cũng không dám ra ngoài hiện tại thần cùng siêu cấp chiến sĩ trước mặt. Nhưng là hiện tại, Thị Hào đưa tay gỡ xuống mũ giáp của mình, lộ ra bên trong cũng không mỹ quan sắt thép đầu. Cho nên, trải qua một trận chiến này, ngươi đã cảm thấy chính mình vô địch. Thế thì không, thứ hai đi, chậc chậc chậc, có thể, ngươi biết không, từ tiến đến bây giờ, ta vẫn tại suy tư làm như thế nào đưa ngươi tháo thành tám khối. Cát Tiểu Luân đi đến một cái ghế trước ngồi xuống, cúi đầu cũng không đi xem Thị Hào, cùng Thị Hào làm nhảm lên gặm. Tùy ý à, ngươi nhìn ta thân thể này, tùy tiện hủy đi, dự bị linh kiện còn nhiều. Thị Hào đầy không thèm để ý Cát Tiểu Luân khiêu khích. Minh bạch, kỳ thật ngươi chính là một cái đại não, hoặc là nói, ý thức, nói không sai. Ha ha, họ gì à, Thị Hào, vì sao muốn đến chiến tranh? Không thể rời đi, ngươi còn nhỏ, không hiểu, tựa như các ngươi địa cầu nam tính nhìn thấy mỹ lệ nữ tính liền muốn đi chinh phục. Chúng ta cũng là như thế. Đối phó các ngươi những thứ này thần hà văn minh, chúng ta dùng chúng ta thân thể cường tráng nghiền nát xương cốt của các ngươi. Dạng này có thể được đến vui sướng, ta cảm thấy không đồng dạng. Có cái gì không đồng dạng? Vứt bỏ, không cần huyết dịch, sẽ không lại cảm thụ thống khổ, sẽ chỉ đạt được chiến đấu vui sướng. Dạng này không tốt sao? Rất khó tưởng tượng, không có đủ loại nhu cầu cảm giác, sẽ một loại như thế nào cảm thụ? Rất tuyệt cảm giác. Trong mắt của ta, các ngươi thần hợp thể bị gen trói buộc mới là lạc hậu. Lạc hậu liền muốn bị đánh, lạc hậu liền bị giết. Con người của ta không có thu tù binh thói quen, cho nên ta hy vọng dạng này có thể kích thích lên ngươi đấu trí, để ngươi dùng toàn lực đến đánh bại ta. Đấu trí? Nói thật, ta một điểm muốn cùng ngươi giao thủ đấu trí đều không có. Vốn đang là có, nhưng khi ta phát hiện được ta đối thủ là như thế một cái nhàm chán đồ chơi, quá không thú vị. Hừ, chúng ta cũng không cần nói nhiều như vậy lời nhàm chán. Ta là tới hưởng thụ giết chóc. Đợi xử lý các ngươi, ta sẽ ra ngoài đem cái kia chiếc hắc giáp chiến hạm cơ hội, đem người ở phía trên toàn bộ giết sạch. Đương nhiên, còn có địa cầu. Được, nếu như ngươi hôm nay còn có thể từ nơi này nếu như đi ra. Cát Tiểu Luân đứng dậy, đi đến Rio cùng Linh Khê trước mặt, chính diện đối mặt Thị Hào. Sau đó, tiến vào ám vị diện, khởi động hùng tâm chiến đấu bản. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế.